Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 183, Thanh Đồng Đạo Nhân, Lôi Đình Kích, Hám Thế Quyết, Vô Thượng Huyền Hoàng Chiến, Ánh Kiếm Vô Cùng, Cương Khí Liên Miên Ba Vạn Dặm, Thần Uy Hám Thế, Thánh Quang Tung Khắp Đại Thiên Thế, Thượng Cổ Tới Nay Trước Nay Chưa Từng Có Rộng Rãi Cuộc Chiến. Chư thiên vạn giới ít có huyền hoàng đạo quyết, hung hăng không gì sánh được, bể nghễ nhân gian, ngạo thế huyền hoàng chi mục thiên chủ, sâu không lường được, nói ẩn vô cực, sừng sững tiên đạo đỉnh tử nguyên đạo nhân, đồng dạng vô địch chi tu, con đường tu hành đỉnh phong giả, trí cường chi va chạm, đạt tới nhất cực hạn, bồng, bồng, bồng, ẩm âm thanh âm không dứt. Đây cũng không phải là hai giả pháp lực va chạm sản sinh âm thanh, mà là thiên địa chi thất thanh, vạn vật chi kêu rên, tất cả sinh linh, ở chỗ này huyền hoàng thiên uy dưới, chỉ có hoảng sợ, chỉ có run rẩy, cảm thụ chính mình nhỏ bé, dù cho hà hằng bực này cường giả, giờ khắc này trực diện này khoáng thế quyết đấu, cũng là trở nên động dung, huyền hoàng đại năng lực lượng, quá mức kinh thế hãi tục rồi. Kiếm vũ triều hoàng, tử nguyên đạo nhân bóng dáng như huyễn, chớp mắt xuyên thấu thời không, vô tận kiếm khí phảng phất nhẹ vũ, đâm hướng về mục thiên chủ mi tâm, mục thế lục đạo, Di La Triệu Hàn, mục thiên chủ mặt không hề cảm xúc, phảng phất dù cho trời long đất lở, chư thiên tuyệt diệt, cũng không cách nào để hắn tâm thần dao động, hắn song trường hợp lại, chính là vô tận thánh quang quét ngang. Nóng rực dòng lũ che ngợp bầu trời, lay diệt tất cả ngoại pháp, duy có vô thượng thần uy, keng, kiếm âm lượn lờ, đây là đạo chi rung động, tử nguyên đạo nhân đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, bổ ra cuồn cuộn dòng lũ, áp sát mục thiên chủ, thật có chút năng lực, nhưng cũng không đủ lay động thần uy, mục thiên chủ bình luận, ánh mắt dùng mình, mênh mông thánh quang bốc lên. Có một luồng phảng phất đại nhật chi nóng rực, chớp mắt oanh hướng về phía trước, đối mặt này thế tiến công, tử nguyên đạo nhân không chút nào từng tránh lui, nâng kiếm một chàm, mênh mông kiếm cương bổ ra đường đi tới trước, khẽ quát, tinh hoa thất diệu, bích tử tam vũ y, ngữ âm vừa hạ, trên người hắn liền xuất hiện một cái mông lung tím nhạt vũ y, đựng huyền diệu đạo vận, lập tức bao phủ lại quanh người hắn. Vạn pháp khó xâm, có bảo vật này bảo vệ, mục thiên chủ nóng rực chi chiều trong thời gian ngắn lại không cách nào thương tới hắn. Thế là tử nguyên đạo nhân thả ra tất cả, nâng kiếm đâm hướng về mục thiên chủ, uống, song trưởng vừa mở, phảng phất càn khôn vặn vẹo khoảng cách lực tụ tập, mục thiên chủ hai tay giúp đỡ, thình lình ở trước người ba tấc nơi, vồ lấy đâm tới hàn mang, thần chi thể. Há lại là không phải thần có thể thương. Hắn lạnh lùng hét một tiếng. Cự lực gia trì, hàn mang kia bị đổ nát. Đáng tiếc rồi. Vừa quan chiến lục đạo tôn tiên, thương ly hai đại huyền hoàng đại năng âm thầm than thở. Mục thiên chủ cho áp lực của bọn họ quá khổng lồ. Điều này là bởi vì mục thiên chủ tự xuất hiện tới nay liền vẫn không gì sánh được hung hăng. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Đại có vô địch hậu thế chi uy, bại liên tiếp hai đại huyền hoàng cảnh trí cường giả, càng làm cho hắn đại thế tích lũy đến đỉnh phong, nếu là không còn người có thể để cho hắn thất lợi, sợ là thật muốn cho chi quét ngang đại thiên thế giới rồi. Vừa mới chiêu kiếm đó, tử nguyên đạo nhân vốn là có cơ hội đâm trúng mục thiên chủ. Đến lúc đó dù cho không thể giết hắn, cũng có thể khiến cho bị thương, không còn là không gì địch nổi. Đây là thương ly hai người suy nghĩ nhìn thấy. Chỉ tiếc tử nguyên đạo nhân thất bại rồi. Ngay ở bọn họ tiếc nuối thời gian. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tử nguyên đạo nhân bỗng nhiên hét một tiếng. Trường kiếm ngang trời. Đâm ra vượt qua cực hạn một kiếm. Ép thẳng tới mục thiên chủ ngực. Phốc. Máu tươi phun thanh âm. Rõ ràng vang vọng ở hai đại cường giả bên tai. Chỉ thấy kiếm khí quét ngang dưới. Mục thiên chủ trên ngực. Bạch y nhuốm máu, có một mảnh đỏ sẫm. Đại chiến tới nay, hung hăng không gì sánh được mục thiên chủ. Đầu lần bị thương này, Dấu hiệu này cái gì? Nguyên lai người cũng là có cực hạn. Lục đạo tôn tiên cười lạnh nói. Lúc này Mục Thiên Chủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hơi nhướng mày. Ngón tay mơn trớn ngực vết máu. Lạnh nhạt nói. Không sai một kiếm. Để Ngô Kinh Diễm rồi. Bất quá ngươi cực hạn cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Thánh quang đảo qua. Vết máu kia nhất thời tiêu di. Vết thương cũng chớp mắt khép lại. Mục Thiên Chủ một bước bước ra. Uy thế khủng bố che đậy bát hoang. Bao phủ đối diện Tử Nguyên đạo nhân. Mục thế lục đạo. Thiên chi khớp. Huy hoàng thánh quang. Nóng rực như nhật. Rõ treo cửu thiên. Xung kích bát phương. Thương khung run rẩy. Càn khôn lay động. Không thể ngang hàng chi thiên địa run rẩy chi uy. Bao phủ ngàn tỷ dặm hư không. Oanh. Khủng bố cột sáng hạ xuống. Nhắm thẳng vào Tử Nguyên đạo nhân. Dường như vô tận mưa to gió lớn bình thường. Thôn phệ hắn. Vũ khí hiên phong. Tử Nguyên đạo nhân rít gào một tiếng. Ngửa mặt lên trời mà khiếu. Quanh thân bảo y phun trào mờ mịt thanh quang. Cầm cố tất cả ngoại đạo tập kích. Đồng thời. Hắn trường kiếm ngang trời. Bổ ra vũ trụ hồng hoang. Tái tạo thiên địa huyền hoang. Vô tận đạo tắc bị đánh ra. Hình thành thiên địa chớ ngăn chi mũi nhọn. Chảm hướng về bầu trời. Nhưng đây là phí công. Vô dụng. Mục Thiên Chủ chi uy. Kinh sợ vạn cổ. Huyền hoàng vô địch. Khủng bố thần thánh cột sáng quét xuống. Động lại thời không. Phá diệt tất cả. Tử Nguyên đạo nhân kiếm thế tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng cũng là không địch lại. Bị xung kích phá nát. Mênh mông thần lực. Vô cùng thánh quang. Quét ngang thế gian tất cả trở ngại. Tử Nguyên đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Toàn lực điều khiển quanh thân bảo y phòng hộ. Nỗ lực ở dưới cột sáng khủng bố này không bị thương nặng. Lục đạo tôn tiên với Thương Ly hai đại huyền hoàng đại năng giờ khắc này cũng là hoảng sợ không? Gì sánh được. Vì Mục Thiên Chủ này đòn đánh mạnh nhất cảm thấy nghiêm nghị. Phốc. Bảo y tuy mạnh. Nhưng bất đắc dĩ Mục Thiên Chủ thế tiến công quá mãnh liệt. Dung động lực lượng vô cùng. Tử Nguyên đạo nhân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ càng ở dưới lực xung kích này bắt đầu phá nát. Phun ra một ngụm máu tươi. Ở thời khắc nguy cấp này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, xé rách bầu trời, lập tức tiến vào Tử Nguyên đạo nhân quanh thân nơi. Toàn lực đẩy lên một vùng không gian, chống đỡ trụ huy hoàng thánh quang. Sư huynh, người đi ra ngoài trước, nơi này ta đến đẩy. Người này đối với Tử Nguyên đạo nhân nói. Người sau đối với hắn gật gật đầu. Cũng không phí lời. Thừa dịp cơ hội. Đột phá cột sáng bao phủ. Ồ. Lại còn có một cái bất phàm cừu con. Để Ngô thấy hứng thú rồi. Mục Thiên Chủ ở một bên khác cũng không có động tác gì. Nhìn người kia cứu ra Tử Nguyên đạo nhân. Trên mặt sắc mặt không thay đổi chút nào. Chỉ là đánh giá này mới xuất hiện huyền hoàng đại năng. Nói cho Ngô, tên của ngươi, hắn hỏi, đồng thời vung tay lên, thu đi rồi khủng bố cột sáng, thân trên áp lực nhẹ đi, người kia thở phào nhẹ nhõm, sau đó hồi đáp, huyền môn thanh vi đạo, thanh đồng đạo nhân, Ngô nhớ kỹ tên của ngươi rồi. Mục Thiên Chủ gật gật đầu, một bước bước ra, trực tiếp đi tới 99 tiết trúc bên, một cái tay nắm chặt rồi món chí bảo này. Không sai, có thể vì Ngô chi thần khí. Hắn than thở một tiếng. Quanh thân thần quang phun trào. Thu phục bảo vật này. Không có ai đi ngăn cản hắn. Chỉ vì hắn đã dùng mạnh nhất thực lực. Hướng về thiên địa này muôn dân. Tất cả cường giả. Chứng minh hắn mạnh mẽ. Lực bại tam đại huyền hoàng. Thực lực như vậy. Đương đại có thể nói vô địch. Chỉ chốc lát sau. Hắn trên người tuôn ra một đạo càng thêm bàng bạc khí tức. Rung động cửu thiên thập địa. Đồng thời cái kia 99 tiết trúc cũng phát ra run rẩy. Ánh sáng chín màu phun trào. Hết thảy cường giả đều hiểu. Mục Thiên Chủ đã luyện hóa món bảo vật này. Tu vi tiến thêm một bước. Càng mạnh mẽ hơn. Vô tận thánh quang bao phủ. Mục Thiên Chủ cầm trong tay 99 tiết trúc. Hờ hững liếc mắt nhìn lục đạo tôn tiên. Ma môn cừu con, người phái cùng ta vô cương có chỗ ân oán. Trăm năm sau, Ngô đem tự mình giáng lâm người phái. Đến lúc đó trừ phi Ngô chi tín đồ, đều muốn vào địa ngục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.